Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 194. Hủy người tam quan me đâm gao. Mệnh có kiếp số sao ẩn. Hệ thống tin tức: Tiến hành một lần trung cấp rút thưởng. Rút đến sơ cấp thẻ nhân vật. Dương Tái Hưng. Thẻ nhân vật bên trên: Một thành viên cưỡi ngựa võ tướng. Máu nhuộm trưng thu áo dài. Thân chúng vô số mũi tên. Ném dũng cảm đấu không ngớt. Thảm liệt khí tức đập vào mặt. Dương Tái Hưng. Xuất từ Thuyết Nhạc Toàn Truyện. Nam Tống Kháng Kim Anh Hùng. Dương gia tướng bên trong Dương Cảnh Dương Lục Lang Huyền Tôn. Tại Cửu Long Sơn vào rừng làm cướp. Làm cho một cây kim thương. Võ nghệ siêu quần. Dương Tái Hưng bị Nhạc Phi Nhạc Nguyên Soái phát hiện, lên ý yêu tài, thuyết phục rời khỏi Lục Lâm đầu nhập vào Đại Tống. Sau đó Nam Chinh Bắc Chiến lập công vô số. Dương Tái Hưng cuối cùng tại Tiểu Thương Sông ngộ chúng kim binh trên vạn người mai phục. Tại chỉ lãnh binh hơn 100 người tình huống dưới, vẫn cùng kinh pin dũng cảm đấu không ngớt, giết chết kim binh hơn 2000, thiên hộ 100. Vạn hộ một tên, nhưng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, thân chúng loạn tiễn oanh liệt, kim binh đốt di thân thể, lại đến đầu mũi tên 2 lít nhiều, lực lượng cộng 3.0, nhanh nhẹn cộng 3.0, sức chịu đựng cộng 5.0, tinh thần cộng 3.0, kỹ năng, dương gia thương pháp, kỵ chiến đặc tính, sục sôi, kịch đấu lúc quên mất mỏi mệt. Dũng cảm chiến không ngớt, đấu trí vĩnh viễn sục sôi, sức chịu đựng chưa hao hết trước đó, lực lượng nhanh nhẹn sẽ không bởi vì mỏi mệt mà yếu bớt. Đặc tính, huyết nộ, thụ thương sau có thể chủ động kích phát, tiến vào cuồng nộ trạng thái, quên mất thống khổ, xem nhẹ đối với tất cả đau xót cùng mặt trái hiệu quả nhận biết. Cực hạn kích phát tất cả tiềm lực. Tạm thời tăng thêm lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tinh thần cộng 3.0, cho đến chiến đấu kết thúc hoặc tất cả thể lực hao hết. Sau chiến tranh tiến vào trạng thái hư nhược, tạm thời suy yếu lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tinh thần 3.5, tiếp tục thời gian cùng sức chịu đựng cùng tinh thần thuộc tính có quan hệ, mà Aaron thuộc tính giá trị cũng biến thành. Trung cấp thẻ nhân vật, Aaron Walker lực lượng 23.0 nhanh nhẹn 18. 3 sức chịu đựng 24.5 trí lực 2.5 tinh thần 15. 6 mị lực 3, 9 minh ngọc công nội lực, Trung Quốc cổ khí công nội lực, mới tăng đặc tính, sục sôi, huyết nộ, tốt một thành viên tuyệt thế mãnh tướng, tốt một chương sơ cấp thẻ nhân vật. Aaron âm thầm đối với hệ thống thật to nói một tiếng thật có lỗi. Là tại hạ quá tham lam không đủ. Chương này thẻ nhân vật, chẳng những thuộc tính tăng thêm đầy đủ ra sức, còn có 2 cái siêu ra sức đặc tính. Sục sôi để cho mình chỉ cần còn có thể chiến đấu, liền sẽ bảo trì lớn nhất sức chiến đấu. Huyết nộ kích hoạt điều kiện mặc dù có chút hà khắc, nhưng là hiện giai đoạn rất tốt bạo phát kỹ năng, thuộc tính tăng thêm đã là vượt qua 10% tăng phúc. Càng có quên mất thống khổ, không nhìn đau xót đặc tính. Đây cũng là để Aaron nghĩ đến song khai Assassin chi tâm cùng siêu cảm giác săn giết đằng sau đi bắp. Có thể hay không bởi vậy cũng không thèm đếm xỉa đến. Nếu là có thể... Như vậy có thể nếm thử 3 kỹ năng cùng mở cực hạn bạo phát trạng thái. Cực hạn nghiền ép tất cả tiềm lực. Không thể nghi ngờ để cho mình lại nhiều một chương liều mạc át chủ bài. Tấm thẻ này căn bản cũng không so vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn trung cấp thẻ nhân vật kém bao nhiêu. Đơn giản chính là sơ cấp trong thẻ chiến đấu thẻ. Nói nhiều như vậy, lại chỉ là Aaron phi tốc xem một cái hệ thống tin tức. Đầu óc chuyển mấy lần, trong lòng nhưng cũng đi theo hưng phấn lên. Chương này siêu cấp ra sức sơ cấp thẻ, cho Aaron cùng Madam Gao toàn lực liều mạng lực lượng. Aaron thuộc tính tăng vọt. nhất là sức chịu đựng thuộc tính trực tiếp cộng 5.0, vượt qua 25% tăng lên so với cùng Sawan giao chiến trước đó, càng là có vượt qua 40% tăng lên. Lại thế nào thu liễm, khí thế bên trên vẫn là có trực tiếp biến hóa, giả sợ là không giả bộ được. Cho dù ai uống 10 bình Red Bull cộng thêm 20 chén áp súc cà phê lại đánh cái 2000cc máu gà, xem ai cũng giống như muốn cắn người. Người để hắn giả bộ sợ, hắn cũng là không giả bộ được. Cho dù Aaron tự xưng là diễn kỹ có thể so với ảnh đế, cũng diễn không ra thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Vừa vặn bị hệ thống cường hóa một đợt, hồng quang đầy mặt tinh lực tràn ngập, thật giống như vừa dập đầu ngàn năm nhân sâm cộng thêm thiếu lâm đại hoàn đan võ đang vô cực tán. Tuyết sâm ngọc thiêm hoàn, ai mẹ nó có thể tin ngươi sắp bị người đánh chết, ngươi chính là thật nhanh bị đánh chết. Đều muốn tại chỗ đầy máu đầy trạng thái phục sinh tốt a. Cái này sao gần lại muốn nhìn không ra không thích hợp đến. Mấy trăm năm cơm khô cũng liền đều ăn không. Mẹ đâm gao đương nhiên cũng tại Aaron cái này sóng từng cường hóa về sau, lập tức liền phát hiện không thích hợp, không thể đợi thêm nữa. Mẹ đâm gao trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra bất an. Võ giả coi trọng nhất tâm cảnh, cũng coi trọng nhất trực giác cùng linh quang lóe lên. Mẹ đâm gao quyết định thật nhanh, quyết định phải lập tức đem loại bất an này cảm giác bóp chết trong trứng nước. Cao, giúp ta. Sawan cũng tại cùng trong lúc nhất thời phát ra một tiếng hét to. Hai người không hổ mấy trăm năm đồng bạn, nói một tiếng tâm hữu linh tê cũng không đủ. Uống, mẹ đâm gao thay đổi mới thoải mái nhàn nhã, tựa như trêu đùa tìm niềm vui hành vi. Một tiếng quát lớn, gậy trống đi theo đâm một cái, dùng sức đâm một cái. Làm bằng gỗ gậy trống vậy mà xinh xinh đâm vào đất xi măng bên trong. Thân hình cũng mượn lực bỗng nhiên vọt về phía trước. Mẹ đâm gao toàn thân một cỗ rõ ràng khí lãng gạt ra, tựa như một trận cuồng phong, thổi đến Punisher ba người tóc bay lên, góc áo kêu phần phật. Mẹ đâm gao không khí chung quanh một trận vặn vẹo mơ hồ, thậm chí có mắt thường mấy không thể xem xét hào quang nhỏ yếu, để nàng tựa như bịt kín một tầng vầng sáng. Punisher ba người nhất thời con ngươi thít chặt, nhíu mày, vậy mà phát hiện bắn về phía mẹ đâm gao viên đạn, mũi tên cùng phi tiêu, tựa như bắn vào trong nước, bị cực lớn lực cản cách trở, thậm chí có mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng. Viên đạn thậm chí đều đánh không thủng mẹ đâm gao quần áo. Mắt thấy viên đạn đều không thể ngăn ngại mẹ đâm gao mảy may. Phốc phốc phốc, đánh vào trên thân, lại rầm rầm rơi xuống đất. Này đối với một người bình thường tam quan tới nói, là bực nào trùng kích. Mặc dù Punisher, Hawkeye cùng Elektra cái nào cũng không tính bình thường người bình thường, hiện tại liền ba người này cũng bắt đầu mơ hồ, cũng liền càng nói rõ mẹ đâm gao đến cỡ nào khoa trương. Aaron, cẩn thận a! Elektra lo lắng kêu lớn. Mẹ đâm gao thì là đối với Punisher ba người hoàn toàn không quan tâm, không nhìn mưa bom bão đạn, như là hổ đói vồ mồi, hướng về Aaron hung mãnh vọt tới. Mẹ đâm gao còn chưa bạo khí mở đại xung phong, chỉ là vừa mới đem Aaron làm mục tiêu tỏa định một sát na kia, Aaron không cần nhìn cũng có thể cảm giác được mẹ đâm gao một bên thân thể như là ngàn vạn cây kim đang thắt chính mình đâm nhói, càng là như có núi lở đất mòn áp lực, như là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Nhưng mà cái này vô cùng áp lực cũng không có dao động Aaron mảy may, chỉ vì này kích phát nhất dục sôi đấu trí, là thời điểm giải quyết Sawan. Đối mặt chân chính boss, Aaron hít sâu một hơi, hai mắt tựa như hàn quang lóe lên, đồng dạng khóa chặt Sawan. Sawan tựa như cùng mẹ đâm gao khóa chặt Aaron lúc Aaron phản ứng như là bị đạp cái đuôi nổ mèo lông, chỉ là sao gần còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Liền gặp được Aaron trước kia đứng thẳng địa phương, liên tiếp tiếng vang nặng nề. Trong chốc lát thật giống như bị truy sát đập mạnh xuất hiện một mảnh giống mạc nhện rạn nứt. Ngay sau đó Aaron thân hình một cái mơ hồ, tựa như bỗng nhiên hư không tiêu thất. Trong nháy mắt tiếp theo, sao tầm mắt bị chói mắt tấm lụa tia sáng tràn ngập. Lại xuống trong nháy mắt, mới là Aaron thân hình đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường kiếm đâm thẳng, a, trường kiếm làm sao chỉ có thể nhìn thấy một nửa đâu. Sao Aaron lại không kịp kinh ngạc, không kịp hoảng sợ, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ tới kịp lóe lên một cái ý niệm như vậy, liền cảm giác yết hầu đau xót. Ngay sau đó một trận băng lãnh, băng hàn thấu xương, thuận yết hầu truyền hướng đầu, truyền khắp toàn thân, mang đi tất cả nhiệt độ, mang đi tất cả chi giác, thậm chí liền suy nghĩ, linh hồn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.